Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Diệp Nhi bị thương thực trọng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hắn mơ màng hồ đồ qua nhiều năm, ở gặp được Tịch Nhi lúc sau. Hắn chỉ nghĩ vui vui vẻ vẻ quá xong quãng đời còn lại. Chính là sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Minh Sát cư nhiên có thể hoàn toàn cắn nuốt hắn, động phủ. Lâm Tử Thần chậm rãi mở mắt ra mát, trong mắt hồng quang đã biến mất thần nhi. Như thế nào? Nhiếp Gió Mạnh thu hồi chính mình đôi tay hỏi, sư phụ. Đồ nhi đã không có việc gì, Lâm Tử Thần thanh âm suy yếu. Đáy lòng rất là hồ nghi, chuyện như thế nào, ở trong vòng một ngày, Minh Sát phát tác hai lần, hắn đều như vậy, cha không biết như thế nào. Thần nhi, này Minh Sát, vì sao sẽ ở trong cơ thể ngươi? Nhiếp Gió Mạnh kinh ngạc hỏi, sư phụ cũng biết Minh Sát sao? Lâm Tử Thần đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn Nhiếp Gió Mạnh, bọn họ tuổi này người, hẳn là biết rất nhiều chuyện mới là, ân. Thần nhi, chuyện này một chốc một lát nói không rõ. Vi sư về sau lại nói cho ngươi, Nhiếp Gió Mạnh không biết Minh Sát vì cái gì sẽ xuất hiện ở thần. Nhi trên người, hắn biết Minh Sát bị phong ấn tại hải ngoại năm đại lục trung thiên hải đại lục. Vì sao sẽ ở thần nhi trong cơ thể? Sư phụ, thần nhi muốn đi trước tìm ta cha. Chân chính Minh Sát ở cha ta trong cơ thể, Lâm Tử Thần trong lòng rất là sốt ruột, Nhiếp Gió Mạnh. Ngưng mi, sự tình như thế nào sẽ trở nên như thế phức tạp? Hảo, thần nhi, người bái sư là sự tình, tận lực đừng làm người khác biết, Nhiếp Gió Mạnh nói xong. Bước ra một giọt huyết tích nhập Lâm Tử Thần cái trán. Thần nhi, người nếu là gặp được nguy hiểm, có thể dùng hồn thức cùng sư phụ giao lưu. Sư phụ liền ở hỗn độn giới, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Đem Nhiếp Gió Mạnh đưa vào hỗn độn giới. Bước chân quỷ dị hướng sơn động ngoại chạy tới, gió đêm từ từ. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà ở trong rừng cây chạy như bay, Long Diệp Thiên nhìn Linh Châu càng ngày. Càng sáng, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt mừng như điên, thần nhi. Hắn la lớn, Lâm Tử Thần vừa nghe đến cha thanh âm. Ngự phi tốc độ càng thêm mau, cha, Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ tốc độ cực nhanh dừng ở Long Diệp. Thiên cùng Lâm Vân Tịch bên người, mẫu thân, Lâm Tử Thần nhìn đến mẫu thân. Rất là kinh ngạc, mẫu thân như thế nào tìm tới nơi này tới? Thần nhi, không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch bàn tay đi ra ngoài. Lâm Tử Thần vừa thấy. Đem chính mình tay nhỏ duỗi đến mẫu thân trong lòng bàn tay, hắn nhìn mẫu thân lo lắng ánh mắt. Vẻ mặt áy náy, hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Mẫu thân, thực xin lỗi, thần nhi làm ngươi lo lắng, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Ngữ khí mềm ấm, lộ ra ấm áp, thần nhi, không có việc gì liền hảo. Chúng ta trở về, chỉ cần bọn họ không có việc gì liền hảo. Hôm nay phát sinh sự tình thực quỷ dị, Long Diệp Thiên triệu hồi ra Kim Long. Mang theo bọn họ mẫu tử hai người phi thân kỵ đến Kim Long trên người. Hướng đế đô phương hướng bay đi, cha. Diệp Nhi đâu? Lâm Tử Thần đáy lòng có bất hảo dự cảm. Đệ đệ đã xảy ra chuyện, Long Diệp Thiên áy náy cúi đầu. Trầm mặc không nói, tuấn nhan tượng tràn đầy tự trách. Hôm nay hắn thiếu chút nữa giết Diệp Nhi, đó là con hắn. Hắn kia một dưới chân đi, Diệp Nhi ngũ tạng lục phủ đều nứt ra, Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Nhẹ nhàng nắm lấy Long Diệp Thiên tay, này không phải hắn sai, Diệp lại như thế nào bỏ được thượng thương tổn Diệp Nhi đâu. Long Diệp Thiên gắt gao ôm lấy nàng, chỉ có như vậy ôm lấy nàng, hắn tâm mới có thể an tĩnh một ít. Lâm Vân Tịch mở miệng nói. Thần Nhi, Diệp Nhi bị thương. Hiện tại ngâm ở Linh Tuyền Thủy, khả năng muốn mấy ngày mới có thể tỉnh lại, Lâm Tử Thần tâm. Liền như bị người hung hăng nắm một phen, đau tê tâm liệt phế, muốn vài ngày mới có thể tỉnh lại. Diệp Nhi bị thương thực trọng, trở lại đế đô, Lâm Tử Diệp ở đế đô đem Yến Tuấn Thần thả ra không gian, như Lâm Tử Diệp suy nghĩ. Yến Tuấn Thần đầu bị đánh vỡ. Lâm Tử Diệp lại cho hắn một cái bát cấp chú nhan đan. Làm hắn miệng vết thương sẽ không lưu lại miệng vết thương, Nhan Mộng Thư cùng Quân Ngọc Cẩn ở thiên. Chưa hắc phía trước, liền về tới Nhan Phủ, các nàng phái ra đi người một cái đều không có trở về. Mẹ con hai người đều minh bạch, hôm nay ám sát thất bại, bất quá làm Nhan Mộng Thư vui vẻ chính là. Các nàng tìm được rồi che giấu xú vị dược liệu, Quân Ngọc Cẩn suốt đêm cấp Nhan Mộng Thư luyện chế đan dược. Chuẩn bị sắp đã đến yến hội, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên trở lại biển xanh cung sau. Phu thê hai người liền hồi trong không gian xem Lâm Tử Diệp vẫn như cũ nhắm chặt hai. Tròng mắt, lẳng lặng ngồi ở linh tuyền thủy, cho tới nay, Lâm Tử Diệp đều không phải một cái an tĩnh người. Chỉ cần có hắn ở địa phương, đều có thể nghe được hắn thanh âm, nhìn nhi tử như vậy an tĩnh. Lâm Vân Tịch đã trong lòng thực thương tâm, nàng lẳng lặng ngồi ở một bên. Thần sắc áy náy, trầm mặc không nói, Long Diệp Thiên cũng bồi nàng ngồi ở một bên bồi nàng. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Tịch Nhi, đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ ngơi, ta thủ Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch lắc đầu, nói, Diệp, không cần, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, Diệp Nhi đã có thể hồn thể chia lìa. Giờ phút này hắn hẳn là ở hắn trong không gian tu luyện đâu. Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn trong ao thân ảnh nho nhỏ, cười cười, ta đều quên mất, Diệp Nhi đã hồn thể chia lìa, đi thôi. Diệp Nhi cần thiết ngâm ở linh tuyền thủy 3 ngày 3 đêm. Hắn bị hao tổn gân mạch mới có thể chuyển biến tốt đẹp, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Ngày này rất mệt, biết Diệp bị Minh Sát cắn nuốt. Nàng làm Trăng Bạc đưa Quân Nhớ Toàn trở về, nàng đi tìm bọn họ phụ tử 3 người, này một đường bôn ba, đảo cũng có chút mệt mỏi, ân, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vẫn như cũ thực áy náy, một đêm vô miên, Lâm Vân Tịch thực vây, nhưng trằn trọc, một đêm ngủ không được, ngay cả Long Diệp Thiên cũng là một đêm vô miên, chỉ là vẫn luôn ôm lấy Lâm Vân Tịch. Hai người đều tỉnh, lại một câu đều không có nói. Thẳng đến hừng đông, Lâm Vân Tịch mới mở miệng. Diệp, ly tháng sau 15 còn có 10 ngày đâu. Minh Sát đột nhiên cắn nuốt ngươi. Minh Sát hồn thức đã toàn bộ đã trở lại. Chỉ sợ về sau, một có thời gian liền sẽ cắn nuốt ngươi tư duy. Ngươi nhất định cẩn thận một chút, nhất định phải chống được song nguyệt 15. Chính là vì chúng ta mẫu tử 3 người. Ngươi cũng không thể bị Minh Sát cắn nuốt. Long Diệp Thiên nghiêng người, ôn nhu nhìn chăm chú nàng, đáy mắt tràn đầy sủng nịch, hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra như ngưng chi dung nhan. Đầu ngón tay quanh quẩn ở nồng đậm tình tấu cập tình yêu. Tiếng nói trầm thấp mà nói, Tịch Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ căng đi xuống. Ta như thế nào bỏ được ném xuống các ngươi mẫu tử 3 người đâu. Các ngươi là ta mệnh, Lâm Vân Tịch cười cười, hướng trong lòng ngực hắn xê dịch, trong lòng ngực hắn vẫn luôn đều thực ấm áp an toàn. Diệp, ngày hôm qua đuổi giết Thần Nhi cùng Diệp Nhi bọn họ người là Nhan Mộng Thư người. Chỉ sợ Diệp Nhi tỉnh lại lúc sau, sẽ nghĩ cách đi trả thù Nhan Mộng Thư, nhan ra sự tình phải nhanh một chút giải quyết. Nếu ta sở liệu không tồi, tối nay Quân Ngọc Cẩn nhất định sẽ làm Nhan Mộng Ngưng trước mặt mọi người xuất hiện. Làm Nhan Mộng Ngưng trước mặt mọi người xin lỗi. Quân Ngọc Cẩn tưởng giữ được Nhan Mộng Ngưng, Nhan Mộng Thư cũng sẽ tìm mọi cách tới tối nay yến. Hội, đem Nhan Mộng Thư mệnh lưu trữ. Những người khác tánh mạng không cần cố kỵ. Hiện tại ngươi đã trở lại, Quân Ngọc Cẩn càng sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định phải đem những cái đó thi cổ bức ra tới. Hôm nay ta sẽ phối trí đại lượng đốt thi phấn. Chỉ sợ qua mấy ngày sẽ có tác dụng. Hết chương.